One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 849, chương 869. Nozomi lưu bỏ mạng, vô cùng vô tận biển lửa, như cơn sóng thần giống nhau, triệt để đem Nozomi lưu cho cắn nuốt hết. Một lát sau, cuồn cuộn liệt diễm sau đó, chợt vang lên một hồi chói tai tiếng kêu thảm thiết. Không biết qua bao lâu, hỏa thế mới dần dần biến mất. A tùy ý phất phất tay, tất cả hỏa diễm đều biến mất hết không thấy, chỉ còn lại có bị đốt khét khô héo mặt đất. Nguyên bản mang theo trơn bóng vẻ xanh biếc Kojima, hiện tại hắc hoàng hắc vàng, tí tách khói đen bốc lên, giống như là bị đốt cháy thịt nai giống nhau. Trong không khí tràn ngập sặc nhân mùi vị. A lẳng lặng đứng tại chỗ. Nozomi lưu thống khổ nằm trên mặt đất, trước ngực tiên huyết chảy ròng, nhiều hơn một cái quả đấm lớn lỗ máu, y phục trên người đốt rụi, lông mi râu mép cũng là hun khói hỏa liệu. Không chỉ có chật vật, hơn nữa thương thế vô cùng nghiêm trọng, cả người hấp hối, đã biến thành trên tấm thớt thịt cá, không còn sức đánh trả chút nào. A lắc đầu, ta không thích sát nhân, người chính hắn kết thúc a. Vừa nói, A đem thân thể vòng vo đi qua. A chấm ngoặc kép. Nozomi lưu ngơ ngác nhìn trong tay nhị đại quỷ triệt, để chính hắn đoạn, hắn rất không cam tâm, thậm chí hắn liền từ tới chưa từng nghĩ chính mình sẽ có kết quả như vậy. Đợi một hồi, phía sau một chút động tĩnh cũng không có. A hơi không kiên nhẫn quay đầu. Nozomi lưu, ngươi còn do dự cái gì? Ngươi đi qua nhiều như vậy đường, giết nhiều người như vậy, đã sớm hẳn là đền mạng, cũng không nên buộc ta. A ôn hòa trên mặt chợt trầm xuống, một cỗ ngất trời sát khí nhất thời tản ra. Cái kia nắm chặt quả đấm cũng đột nhiên lại bắt đầu cháy rừng rực. Phác thông, Nozomi lưu đột nhiên quỳ trên đất. A, người tha cho ta đi. Thật đúng là thật đáng buồn. Nguyên Impel đao cai ngục trưởng, vậy mà lại quỳ xuống làm cho dập đầu. Nozomi lưu, ngươi càng như vậy, càng khiến người ta thất vọng. Thậm chí, A đều cảm thấy có chút phiền chán. Chán ghét muốn ói. Một người, mặc kệ cường đại cỡ nào, một ngày quỳ xuống chó vẩy đuôi mừng chủ khẩn cầu tha mạng, người như vậy cũng đã không có tồn tại giá trị. Ta có thể gia nhập vào các ngươi. Nozomi lưu thấy cầu xin tha thứ vô dụng, lần nữa ném ra mối. Hắn tin tưởng, dựa vào bản thân thực lực, A nhất định không nỡ giết chính mình. Rất xin lỗi, ta hiện tại không thích đáng thuyền trưởng. Đệ đệ ta Luffy mới là thuyền trưởng. Người như ngươi, hắn là sẽ không để cho ngươi gia nhập. Thật đúng là phiền phức. A lắc đầu, xem ra chỉ có thể ta tự mình tiễn ngươi lên đường. Đừng, không muốn, ta tự mình tới. Nozomi lưu con ngươi đảo một vòng, vội vã xua tay, trong mắt lại cũng không xét chợt hiện lên một tia vẻ ngoan lệ. A gật đầu, lần nữa đem thân thể vòng vo đi qua. Vậy mà, Nozomi lưu đột nhiên rất nhanh quỷ triệt, trong mắt chợt hiện lên một tia tàn nhẫn liệt, dùng sức đâm về phía A. Phốc, lưỡi kiếm sắc bén, thẳng tắp xuyên qua A hậu tâm, dĩ nhiên từ A trước tâm chui ra. Ha ha ha ha, A, người nhất định phải chết. Tuy là A là tự nhiên hệ, thế nhưng Nozomi lưu một kiếm này dùng khí phách, hơn nữa vừa lúc đâm trúng nữ A chỗ yếu, hắn tin tưởng A chắc chắn phải chết. Thực sự là thật đáng buồn. Nozomi lưu như ngươi vậy, thật là làm cho ta cực kỳ coi thường. Nozomi lưu nở nụ cười một hồi, đột nhiên A mở miệng nói chuyện. Ân, điều này sao có thể? Nozomi lưu giật mình trợn to con mắt, trên mặt lộ ra khó tin thần sắc. Bởi vì ta tránh được. A rất bình tĩnh trả lời. Lập tức hắn lại nói bổ sung, ngươi quá coi thường tự nhiên hệ. Tựa như trên đỉnh trận chiến Aokiji công kích dâu trắng thời điểm, từng bị dâu trắng dùng đao đâm trúng quá. Thử nghĩ, dâu trắng đối với Aokiji xuất thủ, tuyệt khả năng không cần khí phách. Thế nhưng Aokiji lại không bị thương chút nào. Bởi vì hắn đúng lúc tránh được. Ngoại nhân căn bản nhìn không thấy. Đây là chỉ có tự nhiên hệ mới có thể làm ra động tác né tránh. Thoạt nhìn, rất giống bị đâm trúng. Nhưng ở rất ngắn trong nháy mắt, đem thân thể hư cấu hóa. Tránh được yếu hại, ây ngực như trước còn cắm quỷ triệt. Khóe miệng của hắn, đột nhiên câu dẫn ra một xinh đẹp độ cung. Ây thân thể, hỏa diễm cuồn cuộn bắt đầu cháy rừng rực. Hỏa thế càng lúc càng lớn. Trong nháy mắt đưa hắn kể cả Nozomi Lưu đều cắn nuốt mất rồi. Lửa giới hỏa trụ, ây chợt nhảy dựng lên. Thân hình đảo ngược, phi thân một quyền kích ra. Một đạo to lớn hỏa trụ, cư cao lâm hạ đánh xuống. Trong nháy mắt vô tình quán xuyên Nozomi Lưu thân thể. Cần gì chứ? Thống thống khoái khoái kết thúc thật tốt. Sau khi hạ xuống, ây tự nhiên tự nói lẩm bẩm một tiếng. Trực tiếp cất bước ly khai hòn đảo nhỏ kia. Sau khi rời đi, ây cúi đầu nhìn một cái. Nhất thời tại chỗ nhảy. Bởi vì, bộ ngực hắn còn cắm một thanh kiếm. Thanh kia nhị đại quỷ triệt. Hắn dĩ nhiên mơ hồ đã quên cho lột xuống. A, chấm ngoặc kép, địa phương cuối cùng nham tương chợt phun ra về sau. Zoro liên tiếp cứu 5 củi mục. Kết quả, ít nhất cái kia củi mục lại tiến vào trong nham tương mặt. Hét thảm một tiếng thê lương vang lên. Lập tức lại hơi ngừng. Các ngươi, chấm ngoặc kép, vừa ly khai miệng núi lửa không xa. Zoro quay đầu nhìn một cái. Cái kia 5 củi mục dĩ nhiên quay đầu lại chạy về. Tiểu lục tử chết rồi. Chúng ta nói qua, sinh cùng nhau sinh, chết cùng chết. Cảm ơn ngươi Zoro, để cho chúng ta trước khi chết làm một hồi nam nhân chân chính. Đại phế quay đầu không thôi nhìn Zoro liếc mắt, lớn tiếng hô một tiếng. Lập tức, dứt khoát mang theo huynh đệ vọt vào mãnh liệt phun ra trong nham tương mặt. Cái này, Nami đám người tất cả đều kinh ngạc trợn to con mắt. Lục huynh đệ, chỉ cần có một cái chết. Còn lại ai cũng không muốn cầu thả sống một mình. Gần như vậy tử biến thái tình huynh đệ. Thật đúng là để không biết nên nói cái gì cho phải. Bọn họ thật khờ. Nami cắn răng, tàn nhẫn mắng một câu. Nhưng là, chỉ chốc lát, nước mắt lại không cầm được chảy xuống. Zoro thì là gương mặt khó chịu. Làm sao vậy kiếm sĩ tiên sinh? Thấy Zoro cúi đầu than thở từ miệng núi lửa chạy trở về. Robin nhiều hứng thú nhìn hắn một cái, loại vẻ mặt này. Nhưng là rất hiếm thấy a. Đúng vậy a. Perona cười hì hì nở nụ cười, lần trước là cái kia không được thời điểm. Nami quay đầu, chừng Perona giống nhau, không cần phải nói trực tiếp như vậy đi. Zoro, người đến cùng làm sao vậy? Lẽ nào ngươi cũng rất thương tâm? Zoro lắc đầu, cái kia 6 cái tên. May mắn chết rồi. Nếu không, ta nhất định chém chết bọn họ. Thấy Zoro nghiến răng nghiến lợi, tròng mắt đều mạo tơ máu. Tất cả mọi người không phải minh bạch đến tột cùng là làm sao vậy? Mới vừa rõ ràng còn thật tốt. Robin nhìn chằm chằm Zoro nhìn một hồi. Đột nhiên hé miệng cười, ta biết rồi. Mấy tên kia, sắp chết thời điểm, nói cảm ơn ngươi, để bọn họ làm một hồi nam nhân chân chính. Ghê tởm, chấm ngoặc kép. Quả nhiên, Robin không nói đừng lo. Vừa dứt lời, Zoro cơ hồ đem hàm răng đều muốn cắn nát. Cũng cảm giác giống như là bị mấy tên kia cho mạnh mẽ vô lễ với giống nhau. Bọn họ đích xác trước khi chết. Toàn bộ thế giới đều thấy được bọn họ tư thế oai hùng. Chỉ là lời nói này, quá làm cho Zoro khó chịu. Khiến cho hắn tượng nữ nhân tựa như đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.